Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 587, Trương Nguyên uy hiếp. Quay đầu lại, ánh mắt của hắn rơi ở Trương Nguyên trên thân, đưa tay chỉ vào Tiêu Nhiên giới thiệu đạo: "Phó tông chủ, vị này chính là ta theo ngài nói, vị kia nắm giữ quyển gia dê chục người." Nói đến đây, Chu con trai ánh mắt hơi hơi chớp chớp. Đối với Tiêu Nhiên đạo, còn chưa giáo bằng hữu cao tính đại danh. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói, hóa ra là Tiêu huynh, còn hy vọng Tiêu huynh bỏ qua cho phía trước sự tình. Lúc đó phái người theo dõi người cũng là vạn bất đắc dĩ. Dù sao biển người mênh mông, một khi mất đi ngươi tin tức, chúng ta đang suy nghĩ đụng với nhưng là khó. Nói đến đây, Chu con trai chắp tay làm một cái bồi tội dáng vẻ. Sau đó tiếp tục xem Tiêu Nhiên đạo, chúng ta phó tông chủ quanh năm tháng dài yêu thích ở bên ngoài thăm dò một ít thượng cổ di tích. Tình cờ cũng sẽ qua Vô Tận Tử Hải nơi sâu xa thăm dò một. Hai, cho nên đối với khả năng theo thượng cổ di tích có quan hệ đồ, vật cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Hôm qua chúng ta muốn từ Tiêu huynh trong tay thu mua tấm kia quyển gia dê trục, cũng là muốn đưa cho phó tông chủ. Nếu là vì vậy mà gây nên Tiêu Nhiên huynh đệ chú ý, ta Chu người nào đó ở đây cho ngươi chịu tội. Chu con trai lời nói này nói chung quy chung củ, hơn nữa ngữ khí thần thái cũng không bình thường thành khẩn. Nhưng chỉ cần không phải não tử có vấn đề người, cũng biết rõ trong lời nói này lượng nước đến cùng có bao nhiêu. Quan hệ phó tông chủ yêu thích thượng cổ di tích tin tức, quan hệ bỏ qua cho, hoàn toàn cũng là phí lời. Thử hỏi thượng cổ di tích đồ, vật, trên đời này võ giả lại có cái nào không thích, lại có ai yêu thích bị người theo dõi còn chưa chú ý. Cũng chính là ở Thanh Nguyên trong thành thôi, đổi lại là tại dã ngoại, không chừng liền trực tiếp bị người theo dõi sau khi vây giết. Nhưng hiện tại đây các loại khả năng, lại bị đối phương một lời liền cho bỏ qua, cũng thật là một cái nhanh mồm nhanh miệng ra hỏa. Nhưng hiện ở tra cứu những này cũng không có ý gì, nhiều lắm cũng là lôi miệng lưỡi thôi. Tiêu Nhiên hơi hơi ngạch thủ, bày tỏ một chút việc này liền như vậy bỏ qua. Lập tức đưa mắt một lần nữa chuyển đến vị kia Càn Nguyên Tông phó tông chủ trên thân. Tại vị này phó tông chủ xuất hiện thời điểm, Tiêu Nhiên liền liên tưởng đến trong rất nhiều chuyện mặt qua. Vì là một chương nho nhỏ quyển gia dê trục, đối phương vậy mà liền phó tông chủ cũng làm đến. Có thể thấy được vật này tuyệt đối với bọn hắn Càn Nguyên Tông có quan hệ rất lớn. Cho dù không có quan hệ, phần này quyển gia dê trục đối với bọn họ cũng có chỗ tốt cực lớn. Bằng không phạm không được làm một cái có cũng được mà không có cũng được đồ, vật đem phó tông chủ cũng cho làm ra đến. Tính không ra, Tiêu Nhiên huynh đệ, ta lần thứ hai vì lúc trước ta Càn Nguyên Tông vô lễ cử chỉ biểu thị áy náy. Phó tông chủ Trương Nguyên rốt cục đứng lên, lướt qua Chu con trai, trên mặt mang theo một tia tự tin ý cười, đối với Tiêu Nhiên giải thích, nói xong lời nói này, Trương Nguyên trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, ánh mắt hơi chớp nhìn Tiêu Nhiên, phảng phất có quan hệ nỗi niềm khó nói, nhưng cách đó không xa Tiêu Nhiên liền như vậy vẫn trên mặt bảo trì lấy cười nhạt ý, không chút nào chủ động mở miệng ý tứ. Phảng phất muốn nhìn một chút cái tên này biểu hiện trên mặt đến cùng có bao nhiêu phong phú. Bất đắc dĩ, phó tông chủ Trương Nguyên chỉ được đối với Tiêu Nhiên cười khổ đạo. Đã như vậy, chúng ta bên này cũng không cùng ngươi vòng vo. Lần này sở dĩ đưa ngươi lại đây, kỳ thật vẫn là vì ngươi trên tay tấm kia quyển gia dê trục. Như Chu trưởng lão nói, ta đối với mấy cái này thượng cổ đồ, vật xác thực cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu là Tiêu Nhiên huynh đệ đồng ý, ta có thể ra một viên tam phẩm linh đan cùng ngươi đổi thành. Ngươi xem ý như thế nào? Tam phẩm linh đan, Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ đến, ánh mắt càng là mang theo buồn cười hướng về Chu con trai nhìn sang. Khó nói vị này Chu con trai trưởng lão không có nói cho các ngươi biết. Ta ngày đó lấy ra đến, không chỉ có riêng là một cái tam phẩm linh đan a. Trương Nguyên mi đầu hơi nhíu nhăn, lược có chút bất mãn hướng về Chu con trai nhìn sang. Cái tên này, vẫn đúng là không có nói cho để Tiêu Nhiên trả lại những vật khác. Ta ngày đó đưa cho này chủ quán, nhưng là một viên tam phẩm đan vượng linh đan. Giá trị đã vượt qua đồng dạng nhị phẩm đan dược. Người bên này cho ta một viên phổ thông tam phẩm đan dược. Người cảm thấy ta khả năng đổi với ngươi sao? Huống hồ, này quyển da dê đã không ở trên người ta. Tiêu Nhiên từng chữ nói. Nghe được phía trước một đoạn văn, Trương Nguyên sắc mặt đã hơi đổi. Thế nhưng khi nghe đến này quyển da dê trục đã không ở Tiêu Nhiên trên thân lúc, mới chính thức là sắc mặt nghi ngờ không thôi đứng lên. Vô ý thức truy hỏi đạo, ngươi giao cho người nào? Cái này, có liên hệ với ngươi sao? Tiêu Nhiên trên mặt vẫn bảo trì lấy cười nhạt ý. Thế nhưng trong mắt nào có nửa phần ý cười. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Nguyên nhất thời tức giận. Căn cứ Trương Giật trở về từng nói, bọn họ lập tức liền liên hệ đồng dạng chạy tới chủ trì thiên tuyển giả thí luyện công việc tông chủ. Xác nhận tông chủ trên tay vô cùng cũng có một chương tương tự quyển da dê trục. Mà tông chủ khi nghe đến bọn họ nói tới sau, lập tức trở về năm chữ cần phải nắm bắt tới tay. Cứ việc đừng tin tức đều không có để lộ đi ra. Nhưng chỉ là cái này năm chữ cũng đã đầy đủ. Kết hợp thiếu tông chủ Trương Giật trí nhớ, Tiêu Nhiên trong tay này nửa tấm quyển da dê trục, tám thành cũng là tông chủ trên tay này mặt khác nửa tấm. Mặc dù bọn hắn cũng không biết rõ đồ chơi kia đến cùng có giá trị gì. Thế nhưng suy đoán ra đến có thể là thượng cổ lúc sau võ giả để lại đồ, vật. Bên trong giá trị tất nhiên phi phàm. Vì lẽ đó bọn họ rất là cố gắng bố trí một phen. Thậm chí ngay cả tâm lý chiến thuật đều dùng tới. Cũng là hy vọng có thể để Tiêu Nhiên biết khó mà lui. Biết rõ bọn họ Càn Nguyên Tông không phải Tiêu Nhiên bực này người bình thường có thể trêu tới. Nhưng là bây giờ nhìn lại, sự tình đã ra ngoài hắn ngoài dự liệu a. Chờ chút, Trương Nguyên trên mặt cấp thiết tâm ý đột nhiên thu liễm. Ánh mắt băng lãnh hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Quả nhiên liền phát hiện Tiêu Nhiên trên mặt chính mang theo như có như không trào phúng ý cười. Nhìn chính mình, rất lợi hại hiển nhiên. Tiêu Nhiên vừa nãy từng nói, tất cả đều là lời nói dối. Mục đích cũng là muốn nhìn một chút chính mình đối với này quyển da dê trục quan tâm trình độ a. Hiện ở, Tiêu Nhiên mục đích đã đạt đến. Nghĩ rõ ràng điểm ấy. Hắn cũng rõ ràng lại tiếp tục theo Tiêu Nhiên lá mặt lá trái xuống không có quan hệ tác dụng. Đơn giản không hề giả ra loại kia ý cười. Trái lại thần thái khôi phục băng lãnh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Nhiên đạo. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn chơi quan hệ trò gian. Không chỉ là ngươi, liền ngay cả bằng hữu ngươi nhất cử nhất động. Chúng ta cũng mật thiết quản lý lại. Một khi thật chọc giận chúng ta, chỉ sợ các ngươi mấy cái tham gia thiên tuyển giả thí luyện sự tình liền treo. Ồ, chẳng lẽ các ngươi còn có thể ngăn cản chúng ta đi vào tham gia thí luyện hay sao? Tiêu Nhiên lông mày lựa chọn, trên mặt ý cười cũng thu liễm. Ha ha, ngăn cản cũng không thể nói là. Nhưng nếu như đến thiên tuyển giả trong không gian, võ giả các ngươi trong lúc đó khởi điểm xung đột nhỏ, được quan hệ không nhẹ không nặng thương thế, sau đó sớm bị đào thải đi ra, vậy coi như mặc kệ chúng ta sự tình. Coi như ngươi tu vi cao cường, nhưng ngươi bên người những bằng hữu kia đây. Trương Nguyên trên mặt vô cùng đột ngột cười rộ lên. Thế nhưng một bên khác Tiêu Nhiên sắc mặt nhưng là triệt để âm trầm lại. Hắn rất đáng ghét bị người uy hiếp. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 588, muốn động bọn họ. Trừ phi ta chết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.